Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60, vĩ độ Bắc 30 độ. Không ngừng là hoa hạ, phóng nhãn thế giới đi xem. Tại đây điều vĩ tuyến thượng phát sinh quá một cái lại một cái chưa giải chi mê. Sơ bài cân nhắc, có lẽ là này đó địa phương không gian có dị thường. Hoặc là không gian vách tường tương đối bạc nhược, không gian kẽ nứt từng xuất hiện ở này đó địa phương. Những cái đó đại năng yêu quái, mượn từ không chừng khi xuất hiện không gian kẽ nứt, rời đi thế giới này. Cũng bởi vì đại năng đại yêu rời đi, thế giới này linh khí điêu tàn càng mau. Thế cho nên minh thanh lúc sau, cho dù có người từ ghi lại phát giác cái gì, cũng không có người có thể an toàn từ không gian kẽ nứt chung rời đi. Sơ bạch đem vòng ra tới địa phương đếm đếm, quang hoa hạ cảnh nội liền có vài cái, tính thượng nước ngoài nói, cao tới hơn 10 chỗ nhiều, dựa vào chính mình một đám thăm dò qua đi, lại không biết không gian kẽ nứt xuất hiện thời gian, như vậy không khỏi quá chậm money nàng yêu cầu giúp đỡ, có thể cảm giác không gian, có không gian thiên phú người hoặc yêu quái. Sao chương 53 cái này thời khắc, sơ bạch vô cùng hoài niệm ám yêu. Đó là thiên tứ đại lục thượng một loại yêu quái, thực lực cũng không cường, lại trời sinh có không gian thiên phú, đối không gian cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực. Ở thiên tứ đại lục, mỗi một con ám yêu đều là tích góp tiền tay thiện nghệ. Chúng nó đối không gian cực kỳ mẫn cảm, không ít thượng cổ di tích hoặc là ngã xuống tu sĩ đại năng đại yêu phủ đệ, đều là dựa vào lực lượng giấu đi, hình thành một cái giữa không trung gian giống nhau thế giới. Người bình thường muốn tiến vào tầm bảo, hoặc là bắt được chìa khóa, hoặc là chờ đợi mấy ngàn năm một lần mở ra. Mà ám yêu bất đồng, chỉ cần cái kia giữa không trung gian là xác thật tồn tại. Chỉ cần làm chúng nó có thể cảm giác đến một tia hơi thở. Chúng nó là có thể bằng vào thiên phú thần thông tiến vào những cái đó bị che giấu lên giữa không trung gian, thậm chí có thể đem ở các không gian, hoặc là á không gian, hoặc là nửa vị diện vơ vét đến bảo bối đặt ở tự mang á không gian nội. Sau đó chính mình tránh ở bên trong không ra, giống như là cõng xác ốc sên, vô cùng an toàn, thế cho nên ám yêu tuy rằng vũ lực giá trị không cao. Luận tài phú xếp hạng, tuyệt đối có thể bài đến thiên tứ đại lục trước 10. Quan trọng nhất chính là, ở thiên tứ đại lục thượng vẫn luôn có truyền thuyết, thực lực cường đại ám yêu, cho dù không có đạt tới sao sao thành thần tu vi. Chỉ cần cảm giác đến xa lạ không gian tọa độ, liền có được xuyên qua không gian năng lực. Này xuyên qua không gian năng lực không phải chỉ ở thiên tứ đại lục thượng dựa lực lượng hình thành. Những cái đó giữa không trung gian, mà là đi hướng chân chính dị thế giới. Tỷ như nàng hiện tại nơi hiện đại xã hội, nếu là nàng có một con ám yêu thì tốt rồi. Có ám yêu, tìm không gian kẽ nứt cũng càng dễ dàng một ít. Đợi khi tìm được không gian kẽ nứt, còn có thể làm ám yêu thử xem có thể hay không cảm giác đến thiên tứ đại lục. Sơ bạch suy nghĩ, thế giới này yêu quái thật sự toàn bộ biến mất sao? Từ thanh triều đến bây giờ, bất quá mấy trăm năm, nếu nàng nỗ lực đào một đào, nói không chừng có thể đào ra cùng loại ám yêu yêu quái đâu. Liền tính không có ám yêu, tìm được một cái có ám yêu huyết mạch á loại nhân loại cũng đúng a. Tinh luyện huyết mạch sau, giống nhau có thể coi như không gian tiểu radar sử dụng. Sao đem những cái đó đổi trở về lịch sử ghi lại toàn bộ phiên xong. Sơ bạch bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị ra cửa một chuyến. Ở ra cửa trước, nàng đem chính mình viết tốt tồn cảo toàn bộ bỏ vào trang web nội tồn cảo dương. Giả thiết hảo tự động tuyên bố thời gian, nàng dùng một lần thả 5 ngày chương, nghĩ 5 ngày thời gian cũng đủ nàng đã trở lại. Vừa ra đến trước cửa, sơ bạch cấp chương dục đã phát cái tin tức, nói chính mình ra cửa lấy tài liệu đi lạp. Tôn cảo ở tôn cảo dương thiết trí hảo, làm hắn ngẫu nhiên hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút, kia đầu, đang ở ban biên tập trương dục nhìn đến tin tức, đốn giác sét đánh giữa trời quang, lấy tài liệu, lấy cái di tài, Đây là dị thế đại lục tiểu thuyết, người ở hiện đại xã hội có thể vào tay cái gì? Thiên tứ đại lục thật vất vả phát hỏa, người đọc mỗi ngày đều ở gào khóc đòi ăn, người không biết xấu hổ dùng lấy tài liệu đương lấy cớ chạy ra ngoài chơi sao? Hắn kêu rên một tiếng, bắt đầu bắt sơ bạch điện thoại, kết quả kia đầu biểu hiện không người tiếp nghe, Trương Dục quăng ngã điện thoại, hít sâu một hơi, trấn an chính mình, đừng tức giận đừng tức giận, tốt xấu cửu vĩ miêu nói thà Tôn Cảo. Hắn trước nhìn xem Tôn Cảo có bao nhiêu, click mở trang web hậu trường, nhìn đến sơ bạch thả 5 ngày bản thảo, hắn tâm thoáng trở xuống trong bụng, có 5 ngày phân Tôn Cảo. Không phải nói đoạn liền đoạn, cửu vĩ miêu còn tính có chức nghiệp đạo đức, nói không chừng thật là đi lấy tài liệu, liền tính không phải lấy tài liệu, ngẫu nhiên tạp văn đi bên ngoài giải sầu, cũng không có gì, Trương Dục lược cảm an ủi click mở cuối cùng một chương Tôn Cảo. Nhìn đến nhất phía dưới tác giả nhắn lại kia một lan khi, hắn một hơi thiếu chút nữa không đi lên, cửu vĩ miêu, a, đây là cuối cùng một chương Tôn Cảo. Nếu mặt sau đoạn cày xong, thỉnh đại gia không cần lo lắng, kia nhất định là ta phi thăng thiên tứ đại lục đi. Trương Dục trước mắt tối sầm, phảng phất thấy được vận rủi bắt đầu, ngay từ đầu là đoạn càng, sau đó liền bỏ hố. Tân nhân tay bút dễ dàng nhất xuất hiện vấn đề. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nắm lên áo khoác vọt tới lão đại kia, lão đại. Ta xin nghỉ, xuất ngoại cần, sau đó không đợi phê chỉ thị, một trận gió giống nhau xông ra ngoài, phó biên tập trường há hốc mồm, chỉ có thể ấp úng bồi thêm một câu, trên đường tiểu tâm, sao Trương Dục Phong giống nhau phóng đi sơ bạch trụ địa phương. Kết quả vẫn là chậm một bước, không đổ đến người, hắn bước chân không ngừng chuyển đi tìm Sở Thiên, xét thấy Sở Thiên gần nhất cao điệu. Sở ăn chơi trác táng hành tung thực hào Timania. Tìm Sở Bạch, nàng đi nơi khác, Sở Thiên cẩn trọng luyện tập yêu lực sử dụng. Mới nghỉ khẩu khí chuẩn bị ra cửa ăn một bữa cơm. Đã bị Trương Dục đổ vừa vạn, nàng có nói cái gì thời điểm trở về sao? Sở Thiên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt mờ mịt cấp Trương Dục xem, há mồm liền tưởng nói không biết. Nhưng hắn tháng sau muốn ở công khai khóa thượng tấu Sở Nghiêm. Việc này nháo đến mọi người đều biết, hắn cũng có chuyên môn nói cho Sơ Bạch, nàng khẳng định sẽ ở công khai khóa thượng xuất hiện, vì thế Sở Thiên trả lời, tháng sau đi, hạ, cái, nguyệt, Trương Dục quơ quơ, bắt lấy Sở Thiên phe phẩy, nàng tháng sau mới trở về, ngày đó ban đại lục làm sao bây giờ, Tôn Cảo chỉ có 5 ngày phân. Đoạn càng loại sự tình này có bao nhiêu ảnh hưởng nhân khí? Nếu là đoạn lâu điểm, ai còn sẽ nhớ rõ nàng là ai a? Đoạn liền đoạn bái, Sở Thiên nhún vai. Trương Dục bị Sở Thiên thái độ một nghẹn, biết ở cùng Sở Thiên xả cũng là uổng phí. Hắn xoay người liền đi, trở về nghĩ khách, nếu cửu vĩ miêu 5 ngày sau đã trở lại kia không có gì. Nếu nàng không trở về đoạn cày xong, kia hắn nếu muốn cái đối sách, ít nhất không thể làm thật vất vả hỏa lên nhiệt độ lui. Sở Thiên hừ một tiếng, ném siêu xe chìa khóa đi bộ đi tìm ăn. Sơ Bạch đi thời điểm nói cho hắn đại khái 4-5 ngày liền trở về. Nhưng hắn vì cái gì muốn nói cho Trương Dục, Sở Thiên vốn dĩ liền không vui đùi vàng chạy tới viết tiểu thuyết. Kiếm thiếu còn mệt, còn muốn cùng cái này Trương Dục có liên lụy. Thiên sư đạo yêu thích đào người góc tường sự, hắn vẫn luôn cảnh giác đâu, sao mà bị bọn họ hai cái nhớ thương Sơ Bạch, giờ phút này đứng ở khoảng cách đế đô không xa một chỗ sơn dã. Hơi hơi trừ mi phán đoán phương hướng, nơi này là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới hiện đại địa phương. Lúc ấy bị một cổ lực lượng ném ở thế giới này, còn chưa tới cấp tinh tế quan sát bốn phía. Đã bị thế giới pháp tắc áp chế, đoạn rớt ba điều cái đuôi mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Vô lực hoạt động, chỉ còn lại có một hơi nằm ngay đơ trên mặt đất. Sau đó, nàng gặp Lục Niên, nơi này, cũng là nàng lần đầu tiên gặp được Lục Niên địa phương. Sơ Bạch muốn tìm không gian kẽ nứt, trừ bỏ lịch sử ghi lại thượng những cái đó đại năng yêu quái biến mất địa phương ở ngoài. Nàng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này điểm, chính là không gian kẽ nứt đã từng mở ra qua địa phương. Nàng lần này tới, chính là tính toán nhìn xem nơi này còn có thể cảm nhận được không gian kẽ nứt tồn tại không. Nhưng giờ phút này, Sơ Bạch Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm Money ở nàng trong trí nhớ. Này chỗ sơn dã dân cư thưa thớt, cơ hồ không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Nhưng hiện tại, nơi xa có mấy tràng cổ xưa phòng ở, như là nông gia nhạc giống nhau. Lui tới nhân loại tuy rằng không nhiều lắm, lại cùng trong trí nhớ miểu không người yên có khác biệt. Nàng là năm trước thâm đông đi vào thế giới này, bất quá hơn 4 tháng thời gian, nơi này sẽ biến hóa lớn như vậy. Híp mắt nhìn nông gia nhạc bên kia ầm ĩ, tiếng người. Vì không dẫn người chú ý, nàng biến trở về miêu hình. Một người một mình xuất hiện ở sơn dã, cùng một con mèo xuất hiện ở sơn dã, hiển nhiên người sau là sẽ không có người nào chú ý. Màu trắng mao đoàn híp mắt phán đoán phía dưới hướng, sau đó giải khai móng vuốt hướng trong trí nhớ mô đất chạy tới. Đó là lục niên chôn nàng địa phương, cũng là nàng xuất hiện ở thế giới này lúc ban đầu điểm Money sao Bạch Miêu mặt vô biểu tình ngồi xổm. Một chỗ mô đất trước. Nếu không nhìn kỹ, này chỗ mô đất căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì thật sự thái bình, cùng với nói là thổ bao, không bằng nói là thổ địa thượng một chỗ hơi hơi nhô lên. Giống như vậy cùng loại nhô lên, chung quanh còn có không ít, một chút đều không đặc biệt, Sơ Bạch cũng là tìm đã lâu, đối chiếu trong trí nhớ vị trí cùng chung quanh cây cối đối lập, mới xác định cái này thổ bao. Chỉ là này thổ bao lớn nhỏ cùng độ cao đều cùng trong trí nhớ không khớp háo. Như là bị điền bình, nàng nhớ rõ chính mình đem lục niên cho nàng viết tên cục đá chôn ở bên trong. Sau đó mới đắp lên thổ, cái kia thổ bao hẳn là càng cao lớn một chút, nhưng hiện tại xem ra, như là bên trong không đồ vật, Sơ Bạch vây quanh thổ bao đi rồi vài vòng, giơ lên móng vuốt, đối với thổ bao bắt đầu đào. Đừng nhìn nàng móng vuốt lông xù xù, khôi phục nhị đuôi thực lực cửu vĩ linh miêu. Đào loại này có điểm ngạnh thổ địa, nhẹ nhàng, mau đoàn tử bốn chảo tề phi. Nếu giờ phút này có người từ xa nhìn lại, một con mèo ở bao thổ gì đó. Phá lệ hỉ ca mân ni chỉ chốc lát sau, trước mặt mô đất bị đào lên, quả nhiên không có nhìn thấy kia khối có khắc Sơ Bạch hai chữ cục đá. Vì phòng ngừa rơi rớt. Nàng còn cố ý hướng chỗ sâu trong đào đào, như cũ không có, Bạch Miêu hoang mang ngoai ngoai đầu, cùng trong trí nhớ không giống nhau thổ bao, nhiều nông gia nhà cùng dòng người sơn dã, không cánh mà bay cục đá, chẳng lẽ là nàng nhớ lầm địa phương, lại nhìn chung quanh một vòng, nàng phủ định cái này suy đoán, cách đó không xa kia cây nàng còn nhớ rõ, lúc trước từ hố đất bò ra tới. Nàng còn ở kia cây thượng ma mài móng vuốt, địa phương không sai, chỉ là nhiều bổn không nên tồn tại nông gia nhạc, thiếu nàng vùi vào đi cục đá, có thể hay không là khai nông gia nhạc người san bằng thổ địa khi đem cục đá đào ra đi ném xuống. Hoặc là tới nơi này chơi người, ngẫu nhiên gian phát hiện cái này thổ bao, tò mò dưới đào khai nhìn, kia cục đá bình phàm vô kỳ, chính là lục niên ở sơn dã thủy tay nhạt. Tuy rằng có khắc tên, nhưng cũng không hiếm lạ, bị người đào ra tùy tay ném xuống khả năng tính rất lớn. Duy nhất kỳ quặc chính là, bên kia nông gia nhạc thấy thế nào cũng không giống như là tân cửa hàng mới khai trương. Nàng phía trước quan sát quá, nông gia nhạc phòng ở cũng không tính tân, đặc biệt là bệ bếp bên kia nhóm lửa nấu cơm dấu vết. Không giống như là ngắn ngủn mấy tháng là có thể tạo thành. Nếu địa phương không sai, kia chỉ có một khả năng, nàng ký ức ra vấn đề, xác thực nói, là nàng trong trí nhớ thời gian không đúng. Sơ Bạch nhắm mắt điều động trong cơ thể linh lực, cảm giác quanh mình hết thảy, nàng thân là đại yêu quái, từng ở chỗ này thiếu chút nữa bị thế giới pháp tắc giết chết. Đoạn đuôi, đổ máu, thân là đại yêu huyết nhục hơi thở ở ngắn ngủn 4 tháng nội là sẽ không giật tán không còn một mảnh. Nếu thời gian không sai, Nàng hẳn là có thể cảm giác đến chính mình đã từng lưu lại nơi này huyết nhục yêu lực. Nhưng hiện tại, cái gì đều cảm giác không đến. Nơi này sạch sẽ, trong không khí phiêu tán từ nông gia nhạc truyền đến cơm vị. Sơn dã cỏ cây tươi mát hơi thở, chính là không có nàng hương vị. Màu trắng mao đoàn trong đầu loạn loạn, nàng chỉ là tính toán tới tìm không gian kẽ nứt, kết quả phát hiện chính mình đầu óc có vấn đề. Ký ức cùng hiện thực không khớp, thậm chí có khả năng trong trí nhớ thời gian tuyến đều là sai. Cảm giác này, phóng ai trên người đều sẽ không hảo. Ký ức thời gian tuyến nếu là sai, kia ở nàng xuyên qua chi sơ, mau bị thế giới pháp tắc giết chết khi, lục niên cho nàng tên sự, lấy nơi này giật tán sạch sẽ yêu lực chân đoàn, ít nhất ở mấy năm trước, nàng mới vừa xuyên qua đến thế giới này. Gặp được lục niên cho nàng tên, đào hố chôn nàng, khi đó, này phiến sơn dã hẻo lánh ít dấu chân người, nông gia nhạc gì đó đều không có. Vài năm sau hiện tại, sơn dã bị khai phá, nhiều nông gia nhạc cùng dòng người, bên kia nông gia nhạc cũng như là kiến đãi nhiều năm. Chỉ có như vậy mới đối thượng. Hết chương.